Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 366, chương 367, nguyên lai chúng ta có nhiều như vậy. Nhớ lại Vô Lại gia đình tại Hán Tống, đại ca tương đương, Tô Tiểu Tiểu thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Tiểu Tiểu có chút thẹn thùng. Ngươi lại đem đèn đuốc tắt, ta mới dám nói chuyện cùng ngươi. Mồ hôi a, ngươi lá gan nhỏ như vậy, vừa tài dũng khí đến nơi đâu. Còn thẹn thùng người thế nhưng là nói không nên lời ta thích ngươi bốn chữ này nha. Bất quá mỹ nữ đối với mình thổ lộ. Chính mình nếu là liền nhỏ như vậy yêu cầu đều không đáp ứng chẳng phải là quá lướt nhẹ qua người. Mặt mũi, đến lúc đó rơi vào cái kẻ lỗ mãng xưng hào này có thể thật lớn không đáng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thổi tắt đèn dầu kia. Trong lúc nhất thời, cả phòng tối thui, hai người tuy nhiên dựa vào rất gần, nhưng ai cũng thấy không rõ người nào. Mà này lẫn nhau phối hợp hô hút âm thanh thành giờ phút này trong phòng duy một thanh âm vang lên. Bình tĩnh, phối hợp, Tô Tiểu Tiểu trầm mặc sau khi nhẹ nhàng nói, Lý đại ca, quân tử không lấn phòng tối. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là quân tử không lấn phòng tối. Ta dựa vào, ngu ngốc không lấn phòng tối mới đúng, mà lại chính mình là quân tử sao? Quân tử đều là cho những cái kia thật tiểu nhân xưng hô đi. Cửu ca thế nhưng là người lớn nhất nam nhân bình thường. Bất quá Tô Tiểu Tiểu câu nói này sớm một thiết ngược lại là có chút trước đem quy củ vẽ tốt. Chính mình cũng không phải một cái ưa thích thủ người có quy củ. Tại thiết thủ quy củ cùng mình có quan hệ sao? Cửu ca luôn luôn đều là trái chân đạp lễ pháp bước đi. Chân phải đập mạnh lấy quy củ làm việc. Muốn xong. Hắn nghĩa chính nghiêm từ về nói. Tô Tiểu Thư, người cũng biết nói. Ta ghét nhất quân tử. Vì phòng ngừa ta từ quân tử biến thành tiểu nhân. Ta nhìn vẫn là đi ra ngoài trước đi. Tô Tiểu Tiểu vô ý câu chuyện. Hắn lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên tâm nhãn cũng không có lớn như vậy. Nghe động tĩnh, Tô Tiểu Tiểu chỗ nào tại lúc này còn có thể hằng qua được hắn. Vội vàng gọi lại, xấu hổ đường, Lý đại ca. Ngươi người này, ta chỉ là muốn thuyết chút lời trong lòng cho ngươi nghe. Ngươi khó đường cũng phải khi dễ ta. Khi dễ ngươi, mồ hôi, liền ngài này diễn kỹ. Có thể không đem ta cái này tiểu diễn viên đùa nghịch xoay quanh cũng là trong bất hạnh may mắn. Tiểu tiểu, ngươi đây lại là nói sai. Ta nếu là khi dễ ngươi, này còn cần chờ tới bây giờ sao? Ta bản sự ngươi còn không biết sao? Lý Mộc Nhiên trong lời nói đột nhiên ngả ngớn, để Tô Tiểu Tiểu không khỏi nghĩ lên hôm đó tại thiên thượng nhân gian thời điểm. Hai người đã phát sinh hết thảy, lúc ấy trên người mình không mảnh vải che thân, mà trước mắt cái này quân tử Lý đại ca dùng đến này tràn ngập ma lực tay. Tại chính mình Kasodani trong rừng rậm du tẩu, lúc ấy nàng chỉ nhớ rõ tư tưởng trống rỗng, phiêu phiêu dục tiên, bây giờ nhớ tới. Giống như tưởng niệm, lại như ngượng ngùng, trong lòng ngũ vị đều đủ. Đại ca, Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng run giọng nói. Người chớ có lại thuyết chút khinh bạc lời nói. Tiểu Tiểu không chịu nổi. Hắn cũng không biết đường Tô Tiểu Tiểu ý nghĩ đã kéo có chút mông lung. Lúc này bất đắc dĩ cái này. Tô Tiểu Thư, Lý Mộc Nhiên có chút oan uổng nói. Ta còn chưa có bắt đầu khinh bạc đây. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên vừa tài lấy hết dũng khí nói ra ý. Nghĩ trong lòng, thế nhưng là lại chỗ nào trải qua ở Lý Mộc Nhiên nói đến đây ngữ. Lúc này chăn mền một da lần nữa rụt về lại, mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thì là một trận phiền muộn. Đây cũng quá thẹn thùng đi, đèn đuốc cũng tắt, một cái mỹ nữ xấu hổ nằm ở trên giường. Một người nam tử mặc danh kỳ diệu ngồi tại cạnh giường. Mà lại nữ tử này vừa mới thuyết cái này ưa thích nam tử này. Bầu không khí muốn nhiều mập mờ liền có bao nhiêu mập mờ. Thượng bất thượng đâu. Xoắn suýt a. Lý Mộc Nhiên cũng nghẹn khó chịu. Người cô nàng này, nếu là đuổi ngược ta, liền phải tranh thủ thời gian nói chuyện a. Chẳng lẽ còn muốn ta mở miệng trước? Cái gì thế đạo nha? Chẳng lẽ còn muốn chơi cái vô gian đạo cái gì? Lý Mộc Nhiên rất lợi hại ủy khuất muốn nói. Lý đại ca, ngay trước mặt ngươi, có mấy lời hơi nhỏ tiểu không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có tắt đèn hỏa, nhìn không thấy ngươi thời điểm, ta tài có thể nói ra đến. Đại ca coi như ta bịt tai mà đi trộm chuông, nhưng chớ có giễu cợt tại ta. Nữ tử chúng ta mặt mũi mỏng, lại là so ra kém đại ca. Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thuyết nói, lời nói bên trong lại là nói không nên lời nhu tình. Tại Lý Mộc Nhiên nghe tới, lại là có chút khác biệt. Câu nói này làm sao cảm giác có chút nói mình ra mặt dày ý tứ đâu. Ngay tại hắn còn chưa muốn xong thời khắc, chỉ nghe Tô Tiểu Tiểu mở miệng lần nữa đường, Lý đại ca. Người biết không, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi là hỏng vô lại, kẻ xấu xa. Này Cao Tuấn tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử. Có thể ngươi lại cùng người câm cùng một chỗ đá hắn. Đá chỗ của hắn, thật là xấu cực. Nguyên lai cái này Tô Tiểu Tiểu lúc ấy cái gì đều nhìn thấy. Buồn cười chính mình còn tưởng rằng nàng lúc ấy ngủ. Bất quá đem chính mình cùng Cao Tuấn làm so sánh. Lý Mộc Nhiên lại là có chút không thích. Chính mình làm sao cũng so cái kia họ Cao cao thượng gấp mấy trăm lần đi. Về sau ngươi đứng ra bảo vệ ta. Trong nội tâm của ta cảm kích. Đối ngươi cái nhìn cũng có chút cải biến. Chỉ là qua Dương Quý quân doanh. Ngươi trong đêm khuya thế mà nhìn lén. Nhìn lén ta tắm rửa. Ta lúc ấy vừa thẹn lại giận. Chỉ muốn đem ngươi trói. Để Dương Quý hảo hảo vì ta xả giận. Cái này Tô Tiểu Tiểu thế mà liền cái này đều biết nói. Lý Mộc Nhiên cái trán không tự giác tràn ra mồ hôi lạnh. May mắn lúc ấy không thể vạch trần. Không phải vậy cửu ca cả đời anh danh a. Sau đó mặc niệm đường, nhìn trộm vô tội. Nhìn trộm vô tội a. Tại Lư Châu Thành, nghe nói ngươi một mình cứu vãn Kiều gia nguy cơ. Lại tại từ thiện hội thi thố tài năng. Còn có thiên thượng nhân gian hơn mấy bức tuyệt đối. Tiểu Tiểu đau khổ suy nghĩ mấy cái ngày đêm. Lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghĩ tới đại ca phong khinh vân đạm liền phá giải một cái. Ngươi cơ trí vô song. Ngươi tài hoa bộc lộ. Khi đó lên Tiểu Tiểu mới đối ngươi có chút không giống cái nhìn. Về sau ta gặp ngươi đối song nhi thái độ. Trong lòng cũng chẳng biết tại sao. Chỉ cảm thấy ngươi có chút làm ra vẻ. Tại đại hán nữ tử địa vị đã là như thế. Lệch Lý đại ca ngươi không giống bình thường. Song nhi tâm tư đơn thuần. Ta coi là. Cho là ngươi là lừa gạt cùng nàng. Buồn cười là chậm rãi ta phát hiện ngươi đối song nhi làm ra hết thảy đều là xuất phát từ nội tâm. Ta cũng biết đường song nhi tại sao lại vì ngươi như vậy. Từ đó trở đi, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy rất lợi hại cô độc. Cũng muốn bên người có một cái cùng đại ca đồng dạng nam tử. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu gặp được mỗi một màn đều bị hắn như vậy nhớ kỹ. Trong lòng chẳng biết tại sao cũng là nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Hồi đến Kinh Châu về sau, Tiểu Tấm lòng nhỏ chậm rãi phát sinh biến hóa. Trước kia Tiểu Tiểu chỉ hy vọng về sau có thể gặp được đến một cái như ý lang quân. Không cầu văn võ song toàn, nhưng cũng phải tài hoa nổi bật, cũng hoặc là vũ năng bái tướng. Chỉ là chậm rãi phát hiện, Tiểu Tiểu chính mình bất quá là cái cô gái tầm thường. Chỉ hy vọng có thể tìm một cái cùng song nhi muội muội lang quân bộ dáng. Thi nhã trong các, Tiểu Tiểu rốt cục biết mình ý nghĩ trong lòng. Chỉ là lại không biết đường như thế nào cùng ngươi tố thuyết. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng Kiều gia tỷ tỷ tươi cười rạng rỡ thời điểm, ta tâm chẳng biết tại sao chắc chắn sẽ có chút ẩn ẩn làm đau. Có lẽ ta là yêu ngươi đi. Chấm ngoặc kép, ai, nguyên lai cô nàng này một mực đang thầm mến ta à. Bất quá cái này cùng đại tiểu thư có quan hệ gì? Nghĩ tới đại tiểu thư trong đầu hắn lại niệm lên Kiều gia. Bất quá ngay cả bận bịu lắc đầu. Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên. Ngươi làm sao như vậy phạm tiện? Người ta đều không cho ngươi vào trong nhà. Ngươi một mình hoài niệm lại đồ cái gì? Khó như vậy đường không tốt sao? Tự do tự tại, chờ trở lại Lư Châu. Cùng song nhi cùng một chỗ kinh doanh thiên thượng nhân gian. Làm nông công hội lão đại, một thế này cũng coi là xứng đáng xuyên Việt giả ba chữ này. Đến lúc đó tìm tới Diễm Nhi cùng Nhược Nhi, đó không phải là ngươi muốn sinh hoạt sao? Nghĩ rõ ràng về sau, Hắn gãi gãi cười một tiếng, "Đường Tô tiểu thư, ta không có ngươi muốn tốt như vậy. Ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tỉ như, nhiệt tình vì lợi ích chung, công chính liêm minh, đồng tình nhỏ yếu, bảo vệ phụ nữ. Những khuyết điểm này, ta sửa lại thật nhiều năm, một mực không thể sửa đổi tới." Tô Tiểu Tiểu nghe xong, mặt đỏ lên ngượng ngùng nói, "Đại ca, ta thích nghe nhất ngươi nói chuyện. Ngươi những khuyết điểm này, ta cũng rất muốn có được. Chỉ là không biết đường ngươi có nguyện ý hay không để Tiểu Tiểu cũng học tập." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.